Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 250 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Lê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Bên trong động phủ, Kỳ Linh áo trắng ngồi xếp bằng trên một pháp đàn màu hoàng kim. Nó là thành tựu cao nhất của hắn, sao chép lại bệ đá chí tôn. Nhờ cảnh giới trận pháp đủ cao, Kỳ Linh mới có thể bắt chước đến mức này, trả giá nhiều báu vật mới luyện chế ra được pháp đàn như thế. Tuy nhiên, hợp đạo lần này chủ yếu là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai có bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu, hợp đạo hỏa vân hoa, tốt hơn bản tôn rất nhiều. Vì tăng thêm một chút hy vọng hợp đạo nên Kỳ Linh cho bản tôn có điều kiện tốt, một số linh đan quý giá, ly hợp thạch phủ lư hương cho bên bản tôn. Mặc dù hiệu suất không bằng một phần bên nguyên thần thứ hai, nhưng giúp đỡ cũng được phần nào. Đương nhiên, nếu hợp đạo thì hai bên như một thể, hồn phách chân linh, ký ức cũng như nhau, cảm ngộ giống nhau, không chia ra bản tôn nguyên thần thứ hai. Cuối cùng hợp đạo thành công là bản tôn hay nguyên thần thứ hai đều bước vào cảnh giới vĩnh hằng, hoặc thất bại thì chân linh cả hai cùng tán loạn. Vèo. Kỳ Linh áo trắng ngồi khoanh chân trên pháp đàn. Thanh Hoa động phủ ở xa xôi, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen cũng ngồi trên bệ đá chí tôn. Hai pháp thân khác của Kỳ Linh cũng bế quan yên lặng mà chờ. Trong pháp thân chứa chút thần niệm, nếu học đạo thất bại thì chút thần niệm này sẽ tan vỡ. Pháp thân bị diệt, bản tôn và nguyên thần thứ hai có hồn phách chân linh hoàn chỉnh nên có thể từ từ tán loạn. Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen cùng nói một lúc: "Bắt đầu thôi." Bên trong Thanh Hoa động phủ, lão nhân tóc bạc động phủ Chi Linh yên lặng nhìn, vừa lo lắng lại vừa mong mỏi. "Ta hy vọng tiểu tử này có thể thành công. Nếu đạo trung cực mà hợp đạo thành công là điều từ xưa đến nay chưa hề có. Khi đó nguyện vọng của chủ nhân có lẽ sẽ được hoàn thành." Nguyện vọng của Khải Chí Tôn có khó khăn quá lớn. Khải Chí Tôn thành Chí Tôn có tầm mắt ngộ tính cao cỡ nào đây, lại được nhiều bó vật phụ trợ, hao phí 5 tháng dài hơn Kỳ Linh không biết bao nhiêu lần. Thành tựu 9 tầng cấm chế hỗn độn của Khải Chí Tôn cao biết mấy. Vĩnh Hằng Chi Tâm có 99 tầng, Kỳ Linh trở về từ băng phong hải chỉ phá giải 22 tầng, còn cách quá xa. Bản thân động phủ Chi Linh biết trước, trước đó có mấy vị kinh tài tuyệt diễm cũng không thể hoàn thành nguyện vọng của Khải Chí Tôn được. Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen vung tay lên: "Hợp đạo hỏa vân hoa." Nền bệ đá trước mặt Kỳ Linh hiện ra một cái hộp ngọc, nắp hộp tự động mở ra, bên trong đựng hợp đạo hỏa vân hoa có rễ và có lá. "Bắt đầu hợp đạo." Kỳ Linh đạo bào màu đen nhắm mắt lại, Kỳ Linh áo trắng trong Thiên Thương Cung cũng dùng linh đan nhắm mắt lại trong mùi hương ly hợp thạch phủ lư hương. Xem bên trong thân mình, xem bên trong thần thể do 108.000 thần tinh cấu thành. Mỗi một thần tinh ẩn chứa thần lực, hồn phách chân linh các loại, ẩn chứa cảm ngộ của Kỳ Linh đối với trung cực kiếm đạo. Xem bên trong kim đan đạo thụ không gian hỗn độn, cây đạo thụ to lớn đó, mỗi nhánh cây, mỗi miếng lá là thực chất hóa cảm ngộ của Kỳ Linh. Vô số cảm ngộ quanh quẩn ở trong lòng. Điều Kỳ Linh cần làm là hội tụ hết những cảm ngộ này, hình thành biến chất, khiến đạo thụ sinh trưởng ra vĩnh hằng chi hoa xinh đẹp, khiến thần thể lần nữa lột xác, hình thành thần thể vĩnh hằng thật sự. Nếu trở thành vĩnh hằng đế quân, chỉ một khối thần tinh có bị mất chân linh thì cũng có thể hóa thành thế giới chi tâm, không ngừng dưỡng dục thế giới hỗn độn. Kỳ Linh động ý niệm: "Vĩnh hằng chi hoa, thần thể vĩnh hằng." Mỗi một khối thần tinh bắt đầu chấn động, ban đầu kết cấu thần tinh tứ bộ đạo quân tự động tản ra, tiến hướng đẳng cấp sinh mệnh càng cao. Đạo thụ nguy nga trong người Kỳ Linh đang chấn động, tất cả nhánh cây, lá cây, cảm ngộ cũng đang tụ tập lại. Nếu có người đứng bên cạnh sẽ phát hiện Kỳ Linh áo trắng, Kỳ Linh đạo bào màu đen, toàn thân tỏa ra kiếm quang mông lung, vô số kiếm quang lấy hai người làm trung tâm bắn ra ngoài, uy áp đủ làm các chúa tể phải giật mình. Đó là ánh sáng của đạo, chính xác hơn là ánh sáng trung cực kiếm đạo, uy năng đạo che chở bảo vệ cho hắn. Bất cứ một đạo quân nào khi hợp đạo tỏa ra ánh sáng đạo là giây phút bọn họ rực rỡ nhất. Trong trạng thái này mới có hy vọng hợp đạo thành công. Chỉ có giây phút này mới khiến hợp đạo hỏa vân hoa phát huy ra uy năng của nó.

Mang Nhai chúa tể thì thào nói: "Đây chính là đạo trung cực, uy áp sau khi thành tựu vĩnh hằng ư? Quá là đáng sợ, là tồn tại đáng sợ nhất ta từng gặp." Phong Vũ chúa tể nói: "Vĩnh hằng chi hoa của Bắc Minh đạo quân chắc đã bắt đầu nở rồi, chỉ có cuối cùng hoàn toàn nở rộ thành công mới thực sự là vĩnh hằng." Minh Lan chúa tể cũng nói: "Là một phút lóe sáng hay vĩnh hằng rực rỡ, chờ xem tiếp theo." Bọn họ đã thấy nhiều đạo quân hợp đạo nên biết rõ quá trình. Bây giờ lộ ra uy áp vĩnh hằng trung cực kiếm đạo không phải Ký Linh cố ý bộc lộ, đó là quá trình tự nhiên khi hợp đạo. Nếu hợp đạo thành công, chính thức có vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hoàn chỉnh mới mới tính là thực lực đáng sợ. Nếu hợp đạo thất bại thì tất cả đều tan biến. Giờ phút này có lóe sáng chẳng đáng gì cả, chỉ có thể chứng minh vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thật đáng sợ. Lang chủ nhìn ra phương xa, trong mắt chất chứa niềm sợ hãi. Hắn bắt đầu hợp đạo rồi, thật đáng sợ. Nếu hắn hợp đạo thành công thì bệ hạ cô độc không có chút hy vọng nào. Đế quân áo đen nói: "Nghịch thiên như vậy không thể nào thành công được." Lang chủ lắc đầu nói: "Đúng vậy. Nếu thật sự hợp đạo thành công, Chí Tôn không ra mặt thì hắn đến đâu cũng là vô địch thôi. Nhưng nếu hắn thất bại mới thật sự rắc rối. Một đạo quân không hợp đạo thành công, không ai biết họ sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa bệ hạ cô độc có đối thủ là Đạt Phong lĩnh chủ, khi đó tranh giành cầm hỏa thân sẽ dấy lên đại chiến chưa từng có cho Băng Phong quân đoàn chúng ta. Băng Phong quân đoàn từng đại chiến mấy lần nhưng chưa bao giờ đấu với đẳng cấp như Đạt Phong lĩnh chủ. Hơn nữa trận đại chiến này có bên thứ ba, Kiều Linh hợp đạo thất bại và cầm hỏa thần dưới tay của hắn." Lang chủ bình luận là đại chiến chưa từng có cũng có lý. Bốn đế quân áo đen hơi sợ hãi, bọn họ đã kiến thức quy lực của cầm hỏa thần. Bắc Minh đạo quân chắc sẽ không nổi điên đâu. Lang chủ nhìn Thiên Thương Cung ở phía xa nói: "Ai biết đạo quân hợp đạo thất bại sẽ làm gì đây? Nhưng có nguy hiểm gì đến đâu cũng phải liều thôi. Đạt Phong lĩnh chủ và bệ hạ cô độc của chúng ta chắc chắn không tiếc mọi giá quyết tranh cướp cầm hỏa thần." Giá trị của cầm hỏa thần vượt qua tất cả báu vật của bệ hạ cô độc và Đạt Phong lĩnh chủ. Vì uy lực binh khí Tây Tư tộc có hạn, uy lực càng lớn thì trả giá cũng lớn theo. Nhưng Đạt Phong lĩnh chủ phải trả giá rất đắt mới khiến cho Thanh Dương Tinh phát huy ra một kích được. Còn cầm hỏa thần ư, thân thể gần như là bất diệt, có thể chém giết chiến đấu không ngớt. Một con cầm hỏa thần có giá trị cao hơn nguyên Băng Phong quân đoàn. Nhưng chỉ có bệ hạ cô độc, Đạt Phong lĩnh chủ là khát vọng chiếm được. Từ đám lính bình thường của Băng Phong quân đoàn, thậm chí tướng quân, nhóm Mang Nhai chúa tể đều ôm lòng sợ hãi, vì đại chiến cuối cùng không ai biết trước sẽ đấu đến mức độ nào. Chúa tể có thể chết trong đẳng cấp chiến đấu này, đế quân áo đen cũng sẽ chết đi. Đẳng cấp như lang chủ tướng quân cũng chết trước uy năng cực hạn từ Thanh Dương Tinh. Bệ hạ cô độc sở hữu mấy binh khí Tây Tư tộc và Đạt Phong lĩnh chủ có Thanh Dương Tinh là nắm chắc giữ mạng rồi. Những người khác có thể sẽ chết đi. Bắc Minh đạo quân trốn dưới sự che chở của cầm hỏa thần cũng sẽ an toàn. Thế nhưng khi đó Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại, hắn mà điên cuồng thì nguy hiểm còn hơn Đạt Phong lĩnh chủ và bệ hạ cô độc rất nhiều. Có đế quân áo đen thầm mong mỏi: "Hy vọng hắn hợp đạo thành công." Vì nếu chiến đấu, bọn họ chỉ là con tép thí, nhưng trong lòng họ biết rõ hy vọng hợp đạo thành công quá mơ hồ. Kiều Linh áo trắng trong Thiên Thương Cung, Kiều Linh đạo bào màu đen trong Thanh Hoa Động Phủ, vĩnh hằng chi hoa trong người họ đang từ từ xòe quánh hoa. Kiều Linh rất cẩn thận: "Không sai, chưa hề có sai lầm." Khoảnh khắc mới bắt đầu nở, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của hắn đã có hình thức ban đầu. Hết thảy cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút sai lầm. Nếu sai một ly là vĩnh hằng chi hoa liền héo rũ, hồn phách chân linh cũng sẽ tán loạn. Không sai một bước được, nên Kỷ Linh hợp đạo rất chậm. Từng ngày trôi qua, trong thiên thương vĩnh hằng giới lại có thêm vĩnh hằng đế quân. Khi uy áp cao cao tại thượng của Kỷ Linh thổi quét nguyên Viêm Long vực giới, tiếp tục khuếch tán trong hắc ám vô tận. Mặc dù khoảng cách càng xa thì uy năng siêu nhiên càng nhạt, nhưng các vĩnh hằng đế quân đa số đều cảm ứng được. Vì vực giới cách nhau quá xa nên uy áp lan tỏa trong hắc ám vô tận thật lâu sau hết cảm nhận được. Khi vĩnh hằng chi hoa nở hơn nửa năm, Kỷ Linh áo trắng, Kỷ Linh đạo bào màu đen cùng biến sắc mặt. "Sao vậy?" Kỷ Linh gặp khó khăn lớn nhất từ khi hợp đạo đến nay. "Là rắc rối chí mạng sao?" Tại sao các đạo quân đều khao khát mô phỏng hợp đạo một lần hoàn chỉnh đây? Đó là bởi vì muốn có kinh nghiệm. Bởi vì bỏ qua một lần có thể bù đắp lại, bù đắp trong hợp đạo thật. Thế nhưng với đạo trung cực thì hợp đạo hỏa vân hoa chỉ mô phỏng đến lúc vĩnh hằng chi hoa hình thành nụ hoa, giúp Kỷ Linh tiết kiệm hơn 3 năm thời gian, không có cơ hội để bù đắp. Hiện tại không có chuẩn bị gì, Kỷ Linh gặp rắc rối lớn mà hắn phải giải quyết ngay. Khi vĩnh hằng chi hoa dần nở ra hơn nửa năm, Kỷ Linh liền phát hiện điều này. Trung cực kiếm đạo muốn hợp đạo thành công phải luyện thành tâm kiếm thuật thức thứ 15 ư? Kỷ Linh vốn cho rằng tâm kiếm thuật là một loại pháp môn đặc biệt về tâm lực, thần lực, pháp lực, chẳng liên quan gì tới vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Nhưng chính thức hợp đạo đến bây giờ, Kỷ Linh mới biết mình đã sai lầm. Tất nhiên có liên quan lại rất lớn. Đế quân bình thường, thậm chí chúa tể khi hợp đạo không cần pháp môn giống tâm kiếm thuật, nhưng Kỷ Linh thì lại khác, hắn là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Tâm kiếm thuật thật ra là luyện tâm, kiếm chi tâm. Tâm và kiếm có thành tựu thì kết hợp tâm lực, thần lực, pháp lực càng tốt hơn. Lúc trước ta vì sư tỷ Dư Vi không thể cứu sống lại nên có chí tử vô hối chi tâm, mới luyện thành tâm kiếm thuật thức thứ 14. Kiếm tâm của ta đã rất thuần túy, tất cả đều dồn vào kiếm, chí tử vô. Nhưng bây giờ chưa đủ, kiếm tâm như vậy dù khiến tâm lực, thần lực, pháp lực phù hợp rất cao nhưng vẫn còn thiếu. Trung cực thật sự là kiếm tâm viên mãn mới thành tựu vĩnh hằng trung cực kiếm đạo được. Khi hợp đạo, Kỷ Linh mới hiểu ra điều đó. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, nhiều kiếm đạo cảm ngộ thân thể, kiếm tâm viên mãn là có linh hồn. Như vậy mới là một thể, mới là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo đáng sợ thật sự. Nên tâm kiếm thuật mới thần kỳ như thế, dung hợp tất cả lực lượng, khiến uy lực công kích của thức nào cũng đều tăng vọt. Kỷ Linh hiểu rằng thời gian hợp đạo có hạn, ta phải ngộ ra tâm kiếm thuật thức thứ 15, không ngộ ra là hợp đạo thất bại. Kỷ Linh biến sắc mặt, vì thời gian ngắn ngủi, thức thứ 15 tâm kiếm quá khó khăn. Thật ra tâm kiếm thuật chỉ là một loại pháp môn do tâm kiếm đế quân sáng tạo. Trong vũ trụ hỗn độn bao la có pháp môn tương tự do đại năng khác sáng tạo. Giờ phút này Kỷ Linh không cần pháp môn gì, chỉ cần luyện thành một kiếm tâm viên mãn là được. Vèo! Trong đầu Kỷ Linh hiện ra các pháp môn, có của văn minh tu hành giả, có của tương tự trong văn minh Tây Tư tộc. Ta phải làm sao đây? Phải làm sao để đột phá đây? Trong trạng thái hợp đạo, mặc dù Kỷ Linh lợi hại hơn bình thường rất nhiều, nhưng vẫn tìm không được cơ hội. Sai rồi, lại sai rồi. Dù là tâm kiếm thuật hay các pháp môn tương tự khác đều là quá trình trái tim của các đại năng. Chợt mắt Kỷ Linh sáng rực lên. Cuối cùng bọn họ đến viên mãn, đây là con đường của người khác, không phải của ta. Trải nghiệm trái tim của mỗi tu hành giả đều khác nhau. Dù miễn cưỡng tham chiếu đường của các đại năng khác đi, tu hành đến cảnh giới rất cao thì cuối cùng vẫn không thể viên mãn được. Nên tâm kiếm thuật sáng tạo lâu như vậy, trừ tâm kiếm đế quân ra, không ai đến thức thứ 15. Vì đến thức thứ 15 phải tìm được kiếm tâm của mình. Trong trạng thái này, Kỷ Linh rất phi phàm. Hắn phát hiện ngay vấn đề nằm ở đâu. Ban đầu nhờ vào tâm kiếm thuật có lẽ đi khá nhanh trên con đường này, nhưng càng về sau tâm kiếm thuật trở thành trói buộc nên phải vứt bỏ đi, vì đó là kiếm tâm của tâm kiếm đế quân. Kiếm tâm của ta ư? Trong đầu Kỷ Linh nhớ lại mọi thứ trong năm tháng tu hành của mình, nhớ tất cả cảnh tượng luyện kiếm. Dần dà Kỷ Linh cũng bắt đầu hiểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, một năm, rồi hai năm. Hợp đạo là giây phút trạng thái tham ngộ thần kỳ nhất của đạo quân. Kỷ Linh nhớ lại những gì mình đã trải qua, nhớ cảnh tượng luyện kiếm, cảm ngộ khác với quá khứ. Đúng rồi, lâu thật lâu trước kia, khi đó ta vô âu, vô lo, có phụ mẫu chỉ điểm. Trong Tây Phủ Thành của Kỳ Thị, ta luyện kiếm thuật, khi đó thật vui vẻ, rất thích kiếm thuật, không có tạp niệm. Không biết từ khi nào, kiếm của ta có rất nhiều tạp niệm. Muốn báo thù cho phụ mẫu, muốn nổi tiếng trong thế giới đại hạ, muốn giết thần vương báo thù, muốn cứu sống lại sư tỷ. Kiếm của ta thành ký thác, tất cả mọi thứ cần dựa vào kiếm của ta để thực hiện. Có ký thác, có chấp niệm, kiếm tâm hết sức đơn thuần. Dù chí tử vô hối cũng là vì tình, vì yêu chứ không phải vì kiếm, nhưng ta thật sự rất thích kiếm thuật. Nếu không yêu kiếm đạo từ tận đáy lòng thì không thể nào bước lên trung cực kiếm đạo có thành tựu như ngày hôm nay được. Nhưng Kỷ Linh có quá nhiều chấp niệm, nhiều ký thác đã ảnh hưởng đến kiếm tâm. Trong đầu Kỷ Linh nhớ lại một câu Hồng Nhân Chí Tôn đã nói với mình. Xì nhi, nên buông tay thì hãy buông tay, trên đường tu hành chấp niệm quá điên cuồng sẽ hủy diệt chính ngươi. Kỳ Linh đã tỉnh lại, một chốc đã thức tỉnh. Trong quá trình hợp đạo, Kỳ Linh mất hơn 3 năm nhớ lại mình của ngày xưa, như đi lại sinh mệnh của mình trong quá khứ. Hắn đã tỉnh lại. Phải rồi, phải vứt bỏ tất cả, ném hết mọi tạp niệm. Ta thật sự thích kiếm, không có lý do nào khác cả, chỉ đơn giản là thích thôi. Vì kiếm đạo vốn bao la rộng lớn, có thể cảm ngộ nhiều hơn, trải qua nhiều hơn, làm ta lòng đầy hân hoan. Kỳ Linh áo trắng và Kỳ Linh đạo bào màu đen mở mắt ra, nhìn về đằng trước. Trước mặt hai người có lũ kiếm quang hiển hiện. Kiếm quang bay lượn, xinh đẹp, thoải mái và siêu nhiệt. Không có cảm xúc quá mãnh liệt, không có bi thương, không có buồn bã, không có điên cuồng. Nó bay lượn bày ra ánh sáng của nó. Kỳ Linh cười. Một kiếm, một thế giới. Kỳ Linh hiểu rằng kiếm tâm của hắn thật sự đã viên mãn. Hắn nhớ lúc trước Tâm Kiếm Đế Quân trong khi hợp đạo hiểu ra một kiếm, một thế giới. Nếu một số người yếu về kiếm đạo nhưng có một kiếm tâm viên mãn, dù kiếm đạo có đi sai sót gì thì vẫn hợp đạo thành công. Kiếm đạo của Tâm Kiếm Đế Quân không cao minh, nhưng y xảy ra kiếm tâm viên mãn, vì vậy đã hợp đạo thành công. Bây giờ Kỳ Linh cũng có kiếm tâm viên mãn. Hắn muốn thành tựu vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thì kiếm tâm viên mãn chỉ là một phần. Kỳ Linh tiếp tục hợp đạo. Kiếm tâm đã viên mãn rồi. Vĩnh hằng chi hoa chậm rãi nở rộ. Khi có kiếm tâm viên mãn thì vĩnh hằng chi hoa linh động hơn, như đóa hoa mọc ở bên ngoài. Cũng sắp 9 năm rồi, hợp đạo dài nhất là 9 năm, chắc chắn Bắc Minh đạo quân sắp kết thúc hợp đạo rồi. Không biết có thành công hay thất bại đây. Trong thiên thương vĩnh hằng giới, nhóm Mang Nhai Chúa Tể, lang chủ tướng quân của băng phong quân đoàn, một số vĩnh hằng đế quân cũng đều đang đợi. Thanh Thạch đạo nhân, Kim Tự đế quân, Hắc Vân đế quân cũng thấp thỏm chờ. Từ lúc Kỳ Linh phát huy ra uy áp đáng sợ cho đến nay đã gần 9 năm. Mình Lan Chúa Tể tò mò hỏi. Đạo trung cực không chừng thời gian hợp đạo lâu hơn thì sao đây? Mang Nhai Chúa Tể lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết được. Phong Vũ Chúa Tể nói. Cứ chờ đi, đợi một chút nữa là có kết quả thôi. Các chúa tể đế quân đều chờ đợi. Bên trong Thiên Thương Cung có Thanh Ma Chúa Tể, Cầm Hỏa Thần, Thiên Nhất đế quân, Tô Vô Cơ, Đan Bảo, đám đồ đệ, sư muội của Kỳ Linh cũng hồi hộp mà căng thẳng. Kỳ Linh áo trắng trong Thiên Thương Cung, Kỳ Linh đạo bào màu đen trong Thanh Hoa Động Phủ, biết rõ thời gian hợp đạo của mình chỉ có 9 năm. Sắp hết thời gian rồi. Tuy có hợp đạo Hỏa Vân Hoa tiết kiệm hơn 3 năm, nhưng vì kiếm tâm viên mãn mà kéo dài 3 năm, một đóa vĩnh hằng chi hoa dần nở rộ, không thể có chút sai lầm nào. Đến phút cuối cùng rồi. Kỳ Linh cảm nhận đóa vĩnh hằng chi hoa trong đạo thụ bên trong người mình, cảm nhận thần tinh mới cấu thành. Hắn biết đã đến bước cuối cùng. Trong lòng Kỳ Linh đã có vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hoàn chỉnh cấu thành. Còn về thành công hay thất bại ư, cần dùng sự thật sự hợp đạo để chứng minh. Kỳ Linh vẫn tự tin nghĩ. Không sai, đã hoàn mỹ như vậy chắc có tư cách vĩnh hằng rồi. Kỳ Linh không có hy vọng cơ hội mô phỏng, hắn phải thành công, có một chút sai lầm gì là thất bại. Không lo nổi, không ngừng hợp đạo là được rồi, đã đến phút cuối. Kỳ Linh động ý niệm, vĩnh hằng chi hoa hoàn toàn nở ra, tỏa ánh sáng chói lòa, thần tinh trong người lập tức cấu thành cái mới. Là vĩnh hằng ư, hay héo tàn tan vỡ đây? Vĩnh hằng chi hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng chói lòa như muốn vĩnh hằng. Nhưng ánh sáng của nó dần lung lay. Thần tinh sau khi lột xác sắp ổn định, nhưng nó bỗng rung rinh. Uy áp vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hùng hồn phát ra từ người Kỳ Linh bỗng suy yếu, hơi thở của hắn đã yếu đi. Khoảnh khắc phút cuối vĩnh hằng chi hoa nở rộ, Kỳ Linh liền hiểu cảm ngộ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo có sai lầm. Sai ư, là ta quá gấp gáp rồi. Nếu có cơ hội thử một lần là Kỳ Linh có thể nghiệm chứng đạo của mình đúng hay sai, phát hiện thiếu sót. Nhưng vì không có cơ hội nên Kỳ Linh đành cứng rắn. Sinh tử đạo quân, nhất bộ, nhị bộ, tam bộ, tứ bộ, mỗi bước là sống chết. Mỗi một bước chân trong 4 bước rất nhỏ, nhưng lướt qua là vượt cả một cấp bậc. Nên người kinh tài thuật diễm đa số đến tứ bộ đạo quân, lướt qua hợp đạo càng lớn hơn. Đạo quân bình thường hợp đạo thực lực vượt qua 2 đẳng cấp. Đỉnh của đạo quân như Kiều Trần, Tiểu Thánh có thể trực tiếp thành chúa tể, thử một lần là thành thánh thành chi chủ. Trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh khoa trương hơn. Chỉ ảo diệu của kiếm đạo đã vượt qua 2 đẳng cấp, còn hoàn toàn dung nhập kiếm tâm viên mãn vào trong đó. Từ trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng đến vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, vượt qua thực lực nhiều hơn 3 đẳng cấp. Bước chân quá lớn, không có cơ hội ướm thử, dù Kỷ Linh chuẩn bị rất đầy đủ. Thế nhưng phút cuối vẫn có một chút sai lầm. Kỷ Linh mở mắt ra. Đây mới là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thật sự. Trước mặt Kỷ Linh hiện ra một tia kiếm quang, bình thường không có điểm gì đặc biệt, không có hơi thở uy áp nào. Ầm ầm ầm. Cách Viêm Long vực giới xa thật xa, nơi đó là căn nguyên toàn vũ trụ hỗn độn, ở nơi đó có căn nguyên của kiếm đạo. Đây chính là căn nguyên kiếm đạo ư? Ý thức của Kỷ Linh cảm nhận rõ ràng, căn nguyên kiếm đạo đó là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo mà hắn đang ngộ ra. Đột nhiên có lực lượng vô hình bao bọc ý thức của Kỷ Linh, lực lượng đó hùng hồn mà ấm áp như vòng tay của mẫu thân vậy. Kỷ Linh hiểu ngay, lực lượng này là căn nguyên hỗn độn, nó bao bọc ý thức của hắn, an ủi hắn, dường như rất đồng tình, tiếc nuối cho sinh linh tu hành giả sinh ra trong vũ trụ hỗn độn này vậy. Kỷ Linh đã hiểu ý nghĩa căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Thì ra chỉ có một mình ta ngộ ra vĩnh hằng đạo trung cực sao? Bước lên đạo trung cực cuối cùng, hợp đạo đều thất bại. Kẻ thất bại khác đa phần không có pháp môn giống tâm kiếm thuật, khi hợp đạo mới phát hiện điều kiện khắc nghiệt cho lực lượng đạo tâm, thường cục ngã trước chướng ngại này. Ngẫu nhiên có vài đạo quân yêu nghiệt có đạo tâm viên mãn, nhưng ngộ ra vĩnh hằng đạo trung cực đều là sai, có nhiều chỗ sai lầm. Dù hợp đạo phát hiện sai lầm cũng không ngộ ra đúng được. Về phần Kỷ Linh có bệ đá chí tôn, lại có thạch hỏa châu, hợp đạo hỏa vân hoa đủ loại. Về bên trong, cảnh giới của Kỷ Linh cao, không thua gì yêu nghiệt đi trước, kiếm tâm viên mãn. Cuối cùng hợp đạo thất bại. Trong khoảnh khắc hắn đã hiểu vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thật sự, thế nhưng vẫn muộn. Dù khống chế được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thì hắn hợp đạo thất bại, bởi vì Kỷ Linh chỉ có một cơ hội, thất bại là thất bại. Căn nguyên vũ trụ hỗn độn chỉ biết thở dài, nó không có cách nào, nó chỉ có thể có bản năng vận chuyển, mọi thứ của nó tuân theo bản năng, nó thậm chí không có ý thức rõ ràng, nó chỉ tiếc nuối đồng tình với sinh linh này. Vèo. Vĩnh hằng chi hoa héo tàn, từng cánh hoa rơi rụng, chỉ sai lầm có một chút xíu nhưng vẫn dẫn đến tan vỡ, không thể nào vĩnh hằng. Mấy thứ này không là gì cả, thần lực, pháp lực sẽ phục hồi trong phút chốc, nhưng điểm chí mạng nhất khi hợp đạo thất bại là hồn phách chân linh tán loạn. Thần lực pháp lực phục hồi, nhưng chân linh tán loạn thì không cách nào ngừng lại hay đảo ngược được. Không ai làm được, dù là chí tôn cũng không thể. Kỷ Linh áo trắng trong Thiên Thương Cung, Kỷ Linh đạo bào màu đen trong Thanh Hoa Động Phủ, chân linh trong mỗi góc thân thể bắt đầu sụp đổ vì hợp đạo thất bại. Dù có tu luyện năm tháng vô tận, hồn phách chân linh của Kỷ Linh cực kỳ mạnh. Dù pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn khiến hồn phách chân linh của hắn bàn về độ cứng rắn thì sánh bằng thánh thành chi chủ. Thế nhưng tất cả đều vô dụng, mỗi mảnh hồn phách chân linh có vết nứt. Bọc, bọc. Một mảnh chân linh lấp lánh rơi rụng, mảnh nhỏ trong suốt lóng lánh đến chói mắt. Khi nó rơi, dần hóa thành hư vô, trở về với căn nguyên của vũ trụ hỗn độn. Như những người mất đi chân linh quay về với căn nguyên vũ trụ hỗn độn, hợp đạo thất bại, chân linh sẽ tự động tán loạn. Khi hoàn toàn tan biến cũng là lúc chết đi. Chờ mắt nhìn mình chết đi là rất tàn nhẫn, một số đạo quân cũng vì vậy mà trở nên điên cuồng. Hai pháp thân của Kỷ Linh đã tắt thở, Kỷ Linh bản tôn và nguyên thần thứ hai cũng tán loạn hồn phách chân linh. Vèo. Kỷ Linh đứng dậy khỏi pháp đàn. Trước khi hợp đạo, Kỷ Linh đã chuẩn bị tâm lý thất bại. Mắt Kỷ Linh mờ mịt thì thào: hướng đến đạo chết cũng thấy vui, dù ta thua nhưng vì thế mà tìm được vĩnh hằng trung cực kiếm đạo thật sự. So với nhiều tu hành giả thì ta đã khá hơn. Chuyện trên đời đâu có thứ gì viên mãn được đây. Sư tỷ rất xin lỗi, ta vẫn không thành công. Hợp đạo thất bại, hắn sẽ chết đi, nhưng Kỷ Linh cũng không để bụng. Tu hành đến bây giờ Kỷ Linh đâu sợ sống chết gì. Còn người thân ư, Kỷ Linh làm bạn bên phụ mẫu, nữ nhi đã rất lâu rồi. Hắn chỉ thế nợ thê tử Dư Vi. Kỷ Linh vung tay lên: ta cho rằng mình không gì không làm được, thế nhưng thực lực của ta có hạn, ta vẫn gục ngã trên con đường này. Một ngọc thạch màu đen xuất hiện, ngọc thạch bị cắt cao cỡ bằng Kỷ Linh. Vèo. Kỷ Linh vươn tay ra, điểm nhẹ ngọc thạch, đầu ngón tay có kiếm quang xẹt qua ngọc thạch, ngọc thạch rơi rụng. Dần dà, một thiếu nữ áo đen hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp và bắt mắt. Khóe môi Kỷ Linh cong lên, thê tử Dư Vi của hắn xinh đẹp chói chang, trong Hắc Bạch Học Cung nàng là đẹp nhất. Rào rào. Ngón tay Kỷ Linh xẹt qua, bột phấn lấp lánh rơi xuống, pho tượng đã rõ ràng hơn. Tóc dài thướt tha, đôi mắt chất chứa tình yêu nhìn Kỷ Linh. Kiều Linh chật ngược lại, rút tay về. Kiều Linh áo trắng và Dư Vi áo đen nhìn thẳng vào nhau, giống như sư tỷ lúc còn sống vậy. Kiều Linh ngây người, sau đó tỉnh táo trở lại, động ý niệm. Pho tượng Dư Vi áo đen bay hướng Kiều Linh, nhanh chóng thu nhỏ đến cỡ bằng bàn tay, bay tới ngực hắn. Một sợi dây hiện ra, xỏ qua pho tượng, treo ở trên cổ, dán sát vào ngực Kỳ Linh. Kỳ Linh sờ ngực mình nói, sư tỷ, cùng ta đi hết đoạn thời gian tiếp theo thôi. Kỳ Linh vung tay lên, sáu thanh Bắc Cổng kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Kỳ Linh liền thốt lên, căn nguyên đinh. Căn nguyên sáu thanh thần binh bản mệnh bị thay đổi từ trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng biến thành vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Ông sáu thanh Bắc Cổng kiếm phát ra tiếng kiếm ngân, xung quanh lấp lánh kiếm quang, lộ ra mũi nhọn cực kỳ đáng sợ. Ánh sáng chói mắt chuyển động, thần kiếm đang lột xác từ trong ra ngoài, bước vào đẳng cấp bảo bối vũ trụ. Thật lâu sau, mũi nhọn hoàn toàn thu dấu, nó như khúc gỗ vật phàm rất bình thường, nhưng thật ra chúng nó đã là hung khí đỉnh cao nhất trong toàn bộ vũ trụ hỗn độn, vì bên trong chứa căn nguyên là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo chưa từng có. Kiếm đạo vốn là sát phạt, về sát phạt thì sáu thanh thần kiếm bỏ xa bảo bối vũ trụ khác. Cùng với tiếng ào ào, sáu thanh thần kiếm bay ra sau lưng Kỳ Linh. Bên trong Thiên Thương Cung, uy áp đã yếu đi rồi, sao có thể như vậy được? Cái này... Đám người Thiên Nhất Đế Quân, Thanh Ma Chúa Tể, Cầm Hỏa Thần ngẩn ngơ, mặt Tô Vũ Cơ liền trắng bệch. Đồ đệ, sư đệ và sư muội của Kỳ Linh cũng nóng nảy. Sư phụ, sư huynh! Trên bầu trời bên ngoài Thiên Thương Cung, Mang Nhai Chúa Tể, Phong Vũ Chúa Tể, Minh Lan Chúa Tể, Tướng Quân Lang Chủ, Đế Quân Áo Đen, Thanh Thạch Đạo Nhân, Kim Tự Đạo Quân, một số Vĩnh Hằng Đế Quân thì thở dài, hoặc lắc đầu, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hoặc là sắc mặt khó coi, mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một vẻ. Bọn họ đều biết Bắc Minh Đạo Quân đã hợp đạo thất bại, vì họ thấy rất nhiều cảnh đạo quân khác hợp đạo. Một đạo quân hợp đạo thành công không thể nào giảm bớt uy áp được, bọn họ sẽ cảm nhận được hơi thở vĩnh hằng. Mang Nha Chúa Tể lắc đầu thở dài nói, Bắc Minh, một đạo quân tuyệt thế đã ra đi. Phong Vũ Chúa Tể cũng nói, đạo trung cực rất khó hợp đạo. Minh Lan Chúa Tể nói, bẩm báo cho Đạt Phong lĩnh chủ đi. Ba người đã nhận được mệnh lệnh của Đạt Phong lĩnh chủ từ lâu nên truyền tin tức ngay. Tướng quân Lang Chủ ở phía xa phỏng đoán sắp có đại chiến ngập trời, gã không dám chậm trễ. Mau báo cho bệ hạ biết Bắc Minh Đạo Quân đã không hợp đạo thành công rồi. Bên trên Thanh Dương Tinh tại Bí Ma Vực Giới, một lão nhân lôi thôi râu ria bước ra tiểu viện của mình, ngẩng đầu nhìn hư không, mắt lóe tia sáng sắc bén. Bắc Minh Đạo Quân yêu nghiệt như vậy vẫn thất bại, tiếp theo phải tranh với cô độc rồi. Bên trong Hỗn Độn Vô Tận, một chiếc vực giới phi chu tụ tập một đống sinh vật hình người màu đen. Có hai sinh vật hình người màu vàng đứng hai bên ngai vua màu bạc. Một người màu vàng mặc áo bạc ngồi trên ngai vua bạc, ánh mắt lạnh băng, tinh thạch hình sáu góc giữa trán đỏ như máu đang thay đổi ánh sáng. Bệ hạ cô độc đã sớm dẫn nguyên băng phong quân đoàn đến Hắc Ám Vô Tận, cách Viêm Long vực giới rất gần để chờ tin, vì bệ hạ cô độc phải dành giật thời gian với Đặt Phòng lĩnh chủ, đi muộn thì không tốt. Đế quân áo xám cung kính nói, bẩm bệ hạ, Lang Chủ truyền tin nói Bắc Minh Đạo Quân hợp đạo thất bại. Hai tay bệ hạ cô độc đặt trên tay viện ngai vua khẽ nói, không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên đã thất bại. Đạt Phong, để xem lần này là ngươi thắng hay là ta đây. Xuất phát thôi. Vực giới phi chu sẽ rách thời không, bay ngay đến Viêm Long vực giới. Bên ngoài Thiên Thương Cung, trong Bắc Minh Động Phủ, Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vũ Cơ, Thanh Ma Chúa Tể, Cầm Hỏa Thần, cả đám đều nhìn Động Phủ Kỳ Linh bế quan. Cửa phủ mở ra, một thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm màu đen đi ra, phảng phất hết thảy đều không có gì biến hóa cả. Thế nhưng đám người Thiên Nhất, Thanh Ma trong nội tâm đều thở dài, bởi vì thực lực hơi chút cường đại đều có thể cảm ứng được một tia chân linh tán loạn. Tuy chấn động rất nhỏ, nhưng trong thời khắc đều tiếp tục tán loạn. Mặc dù hồn phách chân linh của Kỳ Linh mạnh hơn phàm tục không biết bao nhiêu lần, nhưng thời gian lâu cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi. Chủ nhân! Cầm Hỏa Thần nâng đầu lâu cực lớn, có chút lo lắng nhìn Kỳ Linh. Bác Minh! Đám người Thiên Nhất, Thanh Ma muốn nói cái gì đó rồi lại có chút chần chừ. Con mắt của Tô Vô Cơ đỏ hồng, nước mắt đã sớm bị nàng dùng lực lượng để bốc hơi. Ồ, xem các ngươi kìa, Kỳ Linh cười nói, đã đặt chân vào con đường tu hành sẽ biết rõ con đường này gian khổ, trung cực chi đạo muốn hợp đạo càng là vô cùng khó khăn. Ta hợp đạo thất bại, kỳ thực ta cũng sớm có chuẩn bị, không có gì lớn cả. Rất tốt. Thanh Ma thấy thế, con mắt sáng ngời kêu lên, Bắc Minh, tuy ngươi tu hành 5 tháng rất ngắn, nhưng đạo tâm ta tự nhận không bằng được ngươi. Nếu ta hợp đạo thất bại, đích thị là chịu không được. Ta dám nói, dùng cá tính của ta, sợ là sẽ điên cuồng. Mặc dù có thể tỉnh táo trở lại, nhưng chỉ sợ cũng phát tiết thật lâu về sau mà thôi. Ta hiện tại, cái khác khó mà nói được, nhưng ta nhất định sẽ đi theo ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta vẫn đi theo ngươi. Tương lai, ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó cho ta. Có thể làm được, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Được. Kỳ Linh cười cười, có chút bị ép làm tùy tùng, chỉ sợ trong nội tâm sẽ có oán khí. Thế nhưng Thanh Ma cùng Kỳ Linh ở chung lâu dài, có thể cảm giác được tính tình của Kỳ Linh, hết thảy đều bằng phẳng, ân oán phân minh. Hắn và Kỳ Linh ở chung cũng thấy thoải mái. Giờ phút này chứng kiến Kỳ Linh hợp đạo thất bại, cũng vì Kỳ Linh đau lòng mà thở dài. Thở dài một đời tuyệt thế đạo quân, cứ như vậy muốn vẫn lạc. Bắc Minh, chút ít đồ đệ kia của ngươi, sư đệ, các sư muội đều ở bên ngoài, ngươi có ra gặp không? Thiên Nhất mở miệng nói, không cần quản bọn họ đâu, cũng coi như để cho bọn họ biết rõ hợp đạo tàn khốc như thế nào. Nào, đến đây, đều ngồi xuống đây, cùng ta hảo hảo uống chút rượu nào, đợi lát nữa, chỉ sợ còn khách nhân đến thôi. Sao, khách nhân nữa? Đám người Thiên Nhất, Thanh Ma khẽ giật mình, lập tức có chút minh bạch. Kỳ Linh hợp đạo thất bại, chỉ sợ cô độc bệ hạ và Đạp Phong lĩnh chủ một mực ẩn núp đều muốn động thủ. Chúng ta vừa uống rượu vừa chờ khách nhân nào. Kỳ Linh quay đầu nhìn ra bên ngoài, xa xa trên bầu trời có từng đạo thân ảnh đang bay tới. Hắn cười nói, Mang Nhai huynh, các ngươi cũng đã đến rồi thì cùng một chỗ uống rượu nào. Trận pháp cấm chế của Thiên Tương Cung mở ra, Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân, Kim Tự đạo quân, Hắc Vân đế quân, một ít chúa tể đế quân cùng Kỳ Linh quan hệ tốt đều bay tới. Dù sao mọi người quen biết một hồi, cũng coi như có giao tình. Hiện tại Kỳ Linh hợp đạo thất bại, trong nội tâm bọn hắn cũng thổn thức tới gặp mặt Kỳ Linh một lần. Nhìn xem thiếu niên áo trắng tươi cười nghênh đón bọn họ, những chúa tể đế quân này đều âm thầm mà cảm thán. Nếu bọn họ hợp đạo thất bại, trên đường tu hành có thể nói là đả kích rất lớn. Có bao nhiêu người có thể khôi phục tâm tình bình tĩnh đây? Khó trách Bắc Minh đạo quân có thể có thành tựu như thế. Đáng tiếc, đi chính là đường trung cực chi đạo. Nếu như đơn giản dung hợp được đạo mạnh nhất chi đạo, chỉ sợ có thể thành công thành chúa tể rồi. Hôm nay chúng ta cái khác đều không nói, hảo hảo mà uống rượu nào. Kỳ Linh nói. Đám người Mang Nhai chúa tể cũng minh bạch, cường giả như Kỳ Linh không cần bọn hắn đồng tình. Được, chỉ để ý uống rượu thôi. Bắc Minh, cũng đừng trách chúng ta, uống sạch hảo thỉu của ngươi. Cứ việc uống đi, nói không chừng đợi lát nữa khách nhân sẽ đến, sẽ không thể uống được đâu. Kỳ Linh trêu ghẹo nói. Sao, khách sao? Đám người Mang Nhai chúa tể đều run lên, minh bạch là cô độc bệ hạ, Đạt Phong lĩnh chủ. Cái này để cho bọn hắn thầm than, lúc này chỉ có Cầm Hỏa Thần cùng Bắc Minh đạo quân còn có thể không quan tâm như thế. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 250 tạm thời kết thúc tại đây. Mình cũng vừa về đến nhà, chưa kịp ăn uống gì cả, người đang rất mệt nên không đọc dài được. Mình sẽ đọc dài sau. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.